Chương 1028, xuyên thấu trái tim. Cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 1028, xuyên thấu trái tim cầu toàn định, canh thứ nhất trong nháy mắt, thế giới giống như là tạm thời ngừng lại. Thế nhưng, cũng là chỉ có Trương Tường một người ý thức còn đang lưu truyền lấy. Đại lượng tin tức, bắt đầu đi qua kia tinh thần cảm giác, tiến nhập Trương Tường trong đại não, đem hết thể chung quanh hoàn cảnh đều là ở trong đại não xây lại đứng lên, phân tích kế tiếp tất cả có khả năng đồ đạc. Họ rồ xỉ mà kia chạy như bay mà đến thân thể, từ trong miệng thốt ra độc xà trong ẩn chứa kiếm cỡ san ác, hết thể đều ở Trương Tường trong đại não trung kiến. Đem Orochimaru kế tiếp khả năng công kích phương thức cho phân tích ra, tìm ra có khả năng nhất kia một cái. Đương nhiên, cùng lúc đó, Trương Tường cũng là đang nhanh chóng phân tích Orochimaru chiêu thức trong kẽ hở. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, đại não cho tới bây giờ sẽ không có quá rõ ràng như vậy. Trương Tường liền đoán được Orochimaru tấn công phương thức, còn có hắn xông tới trong quá trình ẩn chứa nhược điểm. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu đúng. Coi như là ở nơi này một loại cấp tốc trong chiến đấu. Orochimaru triển lộ ra nhược điểm, cũng là thiếu kinh người. Phổ thông nhị giả sở sẽ có kẽ hở, còn có động tác dư thừa, ở Orochimaru trên người hoàn toàn nhìn không thấy. Cái này, có thể chính là trải qua hai lần nhận giới đại chiến, đồng thời thành công sống sót Orochimaru vô thì vô khắc bản năng. Thế nhưng, coi như đúng như vậy. Orochimaru kẽ hở, vẫn như cũng bị Trương Tường tìm được. Đó chính là hắn tay phải. Mặc dù Orochimaru đúng lúc mà sử dụng dùng hết Orochimaru lưu thế thân thuật, nhưng hắn kia hoàn toàn gãy xương tay phải, muốn phải hoàn toàn mà tốt, vẫn còn có chút người si nói ngọng. Tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tường cũng đã là phán đoán đi ra. Orochimaru tay phải, phản ứng nếu so với hắn tay trái chậm không giờ không giây giây phản ứng thời gian. Đó chính là hắn bị thương tổn đưa đến. Vì vậy, Trương Tường thân thể hơi trầm xuống. Trên tay phải không biết lúc nào xuất hiện trong suốt tinh hồng ám ảnh yêu nhận liền vạch ra một đạo tinh hồng quang mang, từ họ rổ xỉ mà bên trái hướng về bên phải bên trên phương hướng chạm đánh tới. Ken một tiếng vang lên. Trương Tường trong tay tinh hồng ám ảnh yêu nhận cùng độc kia xà khẩu trong kiếm cỡ xạ nạt lẫn nhau mà đụng đụng vào nhau. Thế nhưng, Trương Tường cũng là cũng không chút do dự nào, mượn kia ám ảnh yêu nhận không sợ kiếm cỡ xạ nạt trình độ cứng cáp. Liền trực tiếp lợi dụng lấy ám ảnh yêu nhận chiều dài ưu thế, trực tiếp dọc theo thân kiếm tuột xuống, trực tiếp chạm đa nhờ về phía độc xà kia thân thể đi. Không có bất kỳ ngăn trở, kia vô cùng sắc bén tinh hồng ám ảnh yêu nhận cũng đã là đem vậy từ họ rổ xì mà trong miệng thốt ra độc xà trên thân hình xẹt qua, đem cắt thành hai nửa. Bất quá, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao họ rổ xì mà trong nháy mắt liền đoán được khuyết điểm của mình. Trong nháy mắt, hắn liền giải trừ thông linh chi thuật. Vô luận là kia một bả cứng rắn nhất ngắn cả xạ nổ thế kiếm, vẫn là kia một cái đã là bị chém đứt lưỡng đoạn tử sắc độc xà, đều là bị thông linh trở về thông linh giới chi bên trong. Thế nhưng, tại làm sao trong nháy mắt? Từ họ rồ xì mà rộng thùng thình kia tay phải tay háo trong miệng, rồi lại đúng dọc theo một cái đem kiếm cỡ xạ nạt tới. Chỉ bất quá, thanh này kiếm cỡ xạ nạt cũng không phải là thì ra từ hắn trong miệng thốt ra độc xà khẩu trong kia một bả kiếm cỡ xạ nạt. Mà là mặt khác một bả, tên là không chi thái đao kiếm cỡ xạ nạt. Tại xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn kia khoảng cách Trương Tường gần nhất tay phải cũng đã là cơ kiếm cỡ xạ nạt, hướng về Trương Tường kia chạm kích hướng hắn kích thước lưng áo ám ảnh yêu nhận trước mặt va chạm mà tới. Thế nhưng, hắn không biết đúng. Trương Tường sợ đang chờ, chính là một cái như vậy thời khắc. Đang ở kiếm cỡ xạ nạt mới xuất hiện trong nháy mắt đó. Trương Tường trong tay trong suốt ám ảnh yêu nhận cũng đã là lại một lần nữa mà ra tốc. Đồng thời, đúng không hề có điểm báo trước, viễn siêu trước hết thể công kích ra tốc. Cái gì họ rổ xì mà kia tung dáng dấp kim sắc đồng tử, chợt lui nhỏ lại. Hắn trong nháy mắt liền đoán được Trương Tường phương hướng công kích, muốn cơ kiếm cỡ xạ nạt đi vào ngăn cản. Chỉ bất quá, phản ứng của hắn mặc dù là đủ rất nhanh, nhưng hắn tay phải cũng là làm không được hắn mong muốn tốc độ. Phản ứng chậm như vậy không giờ không giây giây. Mà ở cao tốc tiến công, một giây đồng hồ là có thể giao thủ hơn 10 loại này trong chiến đấu. Không giờ không giây giây trong chiến đấu thất lợi, có thể chính là quyết định sinh chết kia một khắc. Thứ lạp Trương Tường trên tay phải ám ảnh yêu nhận hóa thành một đạo tinh hồng quang mang, không hề ngăn cản mà liền chém qua họ rổ xì mà dưới tay phải, dọc theo trái tim của hắn bộ vị liền thẳng đâm vào. Một nhàn nhạt ngăn cản cảm giác truyền lại mà đến. đó là họ rổ xỉ mà trả cờ dạ đang cật lực chống cự lại. Thế nhưng, kia cũng là không hề có tác dụng. Cũng vì vậy, ở chỉ một lúc, kia thuần khiết tay phải xoay tròn bay lên giữa không trung, theo bàn tay kia nắm chặt kiếm cỡ xạ nạt rơi xuống, vô lực rơi xuống trong bụi cỏ. Kia nguyên bản là không dài ám ảnh yêu nhận lưỡi nhọn, từ họ rổ xì mà dưới lưng về sau xuyên thấu đi ra. Phía trên kia, còn lưu lại một điểm đỏ tươi. Nhưng rất nhanh, vậy liền bị tham lam ám ảnh yêu nhận cho cắn nuốt sạch sẽ. Hơn nữa, không ngừng đúng như vậy. Bị trương tường công kích ra mở xa tờ xuyên trái tim họ rổ xì mà dưới, vẫn có thể cảm thụ được, thân thể mình bên trong huyết dịch đang ở cấp tốc bị hấp thu đi. Giống như là như vòng xoáy vậy hơn nữa. Linh hồn của chính mình còn có chuẩn bị lôi kéo qua đi cảm giác. Đó là linh hồn gần bị xé nứt cảm giác, đã từng bị tử thần tua nhỏ quá hai tay họ rổ xì mà dự, không thể nghi ngờ là cảm thụ khắc sâu nhất vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Khuôn mặt thương hạ của họ rổ xì mà dự, liền điên cuồng mà hô to một tiếng. Không thể bộ dáng như vậy biết được linh hồn của chính mình một khi bị lôi kéo qua đi, ngay cả hóa thành bạch xà cơ hội chạy trốn cũng không có họ rổ xì mà dự. Trong nháy mắt liền quyết định biến hóa ra chính mình chân thân tới. A hắn có chút thống khổ hô to lên. Lập tức, miệng của hắn liền trương đến rồi lớn nhất. Kia vô cùng to lớn bạch lân đại xà thân thể, cũng là chợt từ trong miệng của hắn tránh thoát ra, hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng nghiền đè xuống. Chỉ bất quá, đang ở họ rổ si mà biến thành bạch lân đại xà trong nháy mắt đó. Trương tưởng cũng đã là đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận lôi ra, liên tục mấy cái bay vọt. Nhảy đến trên ngoài trăm thước. Mà ngay tại lúc này, ầm ầm một tiếng mới xem như vang lên. Sao chịu được so với thậm chí là vượt lên trước vạn xà vậy bàng đại bạch xà khu, chiếm giữ tại nguyên bùn nó rổ xì mà hẳn là chỗ ở địa phương. Mặt mũi thực của ngươi, rốt cục hiện thân sao? Trường tưởng cặp kia lãnh đạm con mắt màu vàng óng, nhìn thẳng đối phương kia thân thể cao lớn. Đương nhiên, lúc này trương tưởng là từ kia một loại ý thức cảnh giới trong rơi xuống đi ra. Nếu không, đang ở bạch lân đại xà xuất hiện trong nháy mắt đó. Trương Tường cũng đã là vẽ ra ám ảnh yêu nhận trọng thương đối phương đầu, nơi nào còn có thể chờ đến hiện tại. Chỉ bất quá, coi như đúng như vậy, hắn còn đúng đã làm không ít sự tình. Tỷ như, ở họ rổ si mà biến thành bạch lân đại xà trên bụng, lại là có thêm một đạo kéo dài hai thập đô mi, chiếm cứ bạch lân đại xà gần phân nửa thân thể vết thương tới tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt đau đầu, trước đi ngủ. Ngủ ngon, mọi người.